Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh YouTube Truyện ngôn tình audio, chương 156, Động phòng hoa trúc. Giờ này khắc này, giọng nói thì thầm, động tác quyến luyến cùng vẻ mặt sợ hãi mất đi, nàng của Hoắc Thiên Kình rất giống một đứa trẻ, khác hẳn với hình tượng cao cao tại thượng. Cùng trầm ổn chín chắn thường ngày, hắn ôm chặt lấy Úc Loan Tâm, sợ rằng hễ bất cẩn một cái thì nàng sẽ bay mất. Một nụ cười lơ đãng bật ra từ môi của Úc Loan Tâm, giống như là mây bay phía chân trời, rất nhẹ nhàng, lại mang theo sự dịu dàng quyến rũ. Nàng không đẩy hắn ra, khẽ nhắm mắt lại, lặng lặng hưởng thụ sự ấm áp từ vòng tay của hắn. Thật ra, có đôi khi một người đàn ông trưởng thành cũng sẽ có một mặt trẻ con. So với dáng vẻ điềm tĩnh chín chắn của hắn thì Úc Loan Tâm đột nhiên phát hiện nàng đã yêu một Hoắc Thiên Kình với vẻ trẻ con này. Lại là một đêm lãng mạn, dưới sự hộ tống của Hoắc Thiên Kình, dường như Úc Loan Tâm đã chơi đùa cả ngày, lên thuyền ra biển, bắt cá, thám hiểm những hòn đảo nhỏ hoang vu bí ẩn. Nàng làm những chuyện mà cả đời này chưa từng nghĩ là sẽ làm. Chỉ có một điều là cả một ngày, Hoắc Thiên Kình cứ như một con gà mái mẹ đang bảo vệ gà con, cực kỳ khẩn trương, sợ rằng nàng sẽ xảy ra tai nạn gì. Người có thai là nàng, nhưng xem ra hắn còn lo lắng hơn. Nàng thường nghe người ta nói thai phụ rất dễ mắc hội chứng lo lắng trước khi sinh. Đến bây giờ, nàng cảm thấy tâm lý của mình rất tốt, như nhìn bộ dáng của Hoắc Thiên Kình mỗi ngày không ngừng lật sách, tra cứu, khẩn trương sốt ruột, thì Úc Loan Tâm thật sự lo lắng hắn sẽ mắc chứng này. Gió đêm rất dịu dàng, mang theo vị của nước biển. Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng ôm lấy Úc Loan Tâm từ phía sau, giọng nói thì thầm vang bên tai nàng. Đang nghĩ gì vậy? Úc Loan Tâm uể oải mà dựa vào ngực hắn nhẹ giọng nói. Đang nghĩ nếu có thể sống cả đời trong những ngày tháng thế này thì tốt biết bao. Cô bé ngốc, nếu em thích thì chúng ta có thể đến đây bất cứ lúc nào. Hoắc Thiên Kình cười, hai tay ôm nàng chặt hơn, hắn còn tưởng rằng chuyện gì khó khăn lắm. Úc Loan Tâm khẽ lắc đầu, anh bận như vậy, không thể lúc nào cũng có thời gian, hơn nữa em cũng không thể cứ nhàn nhã thế này được. Người nàng bị Hoắc Thiên Kình xoay lại, đôi mày anh tuấn của hắn nhướng lên. Bây giờ em đang mang thai, đừng mong rằng anh sẽ cho em làm việc. Em cũng không phải sản phụ cao tuổi. Úc Loan Tâm thấy dáng vẻ khẩn trương của hắn thì lại tức cười. Hắn là đàn ông sao chứ? Sao lại như gà mái mẹ thế? Nghe lời nào, Hoắc Thiên Kình nhẹ nhàng ra lệnh, trong giọng nói dễ kèm theo vẻ nuông chiều. Úc Loan Tâm khẽ cười. Được rồi, nghe lời anh là được chứ gì? Nếu không, anh lại lải nhải không yên. Thế là nghe lời như vậy, Hoắc Thiên Kình lại không thể tin được. Trong ánh mắt nàng có chứa chút nghi ngờ. Ngày mấy ngày của tuần trăng mật, cô gái nhỏ này cứ thích đối chọi với hắn. Hắn nói một câu thì nàng có thể nói 10 câu. Có điều thế cũng tốt, chứng minh sinh lực của nàng dồi dào hơn. Hơn nữa còn để ý tới hắn. Hắn thả rằng mỗi ngày nàng đều tranh cãi với hắn, cũng không muốn nhìn dáng vẻ lạnh lùng của nàng. Nói thật, nàng hắn rất sợ sự lãnh đạm cùng im lặng của nàng. Thế vẻ nghi ngờ trong mắt hắn, đáy mắt Úc Loan Tâm lại lóe lên vẻ buồn cười. Yên tâm đi Hoắc tiên sinh, nếu em đã đáp ứng anh rồi thì trong thời gian mang thai em sẽ không nhận bất cứ công việc nào nữa. Lúc này Hoắc Thiên Kỳ mới nuốt cơn lo vào bụng. Thế nàng không có vẻ không vui thì trong lòng cũng cảm thấy cảm động, không cầm lòng được mà hôn lên trán nàng, hàm chứa muôn vạn tình thâm. Úc Loan Tâm vô thức nhắm mắt lại. Cảm giác dịu dàng trên trán làm cho nàng cảm thấy rung động, hạnh phúc vô bờ như thủy triều ập đến làm nàng khó mà chống đỡ. Thật ra, yêu Hoắc Thiên Kình là một chuyện rất hạnh phúc, đồng thời cũng là một chuyện rất nguy hiểm. Nếu đạt được tình yêu của hắn thì cô gái sẽ như công chúa trong truyện cổ tích, mỗi ngày đều sống trong mộng. Thế nhưng, Hoắc Thiên Kình lại không phải là một hoàng tử, hắn có sự bá đạo cùng chiếm hữu khác với người thường. Sự chiếm đoạt trong tình yêu cũng làm cho phụ nữ thấy kinh hoàng. Có điều, một đêm như thế này, nàng tình nguyện coi hắn như hoàng tử. Sinh con cho anh thật là mệt mà. Úc Loan Tâm ngước mắt nhìn hắn, nhìn thấy bóng dáng phản chiếu trong đó, vẫn cứ ở trong đó.

mong em có một tương lai tươi sáng, mong em người có tình sẽ nên duyên nên phận, mong em tìm được hạnh phúc nơi trần thế. Ta chỉ mong hướng về biển, xuân về hoa nở, rơi rụng là tả cùng với những cánh hoa nở trên bờ ruộng. Anh chỉ mong cùng em bay múa. Sau tuần trăng mật trở về, cuộc sống cũng gần như trở lại bình thường. Chỉ có điều khác là Hoắc Thiên Kình và Úc Đoan Tâm dọn về ngự thự, nhà cũ của Hoắc gia, sống cùng với bà nội và mẹ của Hoắc Thiên Kình. Dường như ngự thự trở nên náo nhiệt hẳn, ngay cả bước chân của những người hầu cũng trở nên nhanh hơn. Hoắc Thiên Kình vừa trở về lại vùi đầu vào trong đống công việc bề bộn, bận rộn như thường ngày. Nhưng dù có bận đi nữa, những khi không đi công tác thì mỗi khi tới giờ tan ca là lại về đúng giờ. Xa giao mà có thể từ chối là từ chối, hoàn toàn có dáng vẻ một người đàn ông của gia đình. Mặc dù trước giờ Anna Winnet không thích cũng an tâm, nhưng từ sau khi bà biết con trai bà đã làm nên những chuyện như vậy thì cũng trở nên khách khí với Úc Đoan Tâm hơn. Hơn nữa, nàng cũng đã có thai nên thái độ của bà đối với nàng cũng cải thiện rất nhiều. Người vui nhất không ai khác ngoài Hoắc lão phu nhân. Từ sau khi Úc Đoan Tâm dọn vào ngự thự thì mỗi ngày bà đều dậy sớm vui vẻ như một đứa trẻ, khăng khăng đòi đi tản bộ trong vườn với Úc Đoan Tâm. Hoắc Thiên Kình, Hoắc lão phu nhân trước giờ cô đơn, cuối cùng bây giờ cũng tìm thấy niềm vui. Ngày sau đó, Úc Đoan Tâm bị âm thanh loáng thoáng trước vườn hoa làm bừng tỉnh. Từ sau khi có thai, nàng liền có thói quen ngủ trưa, chỉ có điều giấc ngủ của nàng vẫn không sâu, một chút tiếng động sẽ đánh thức nàng. Vừa bước với tới vườn hoa thì đã thấy một tình cảnh làm nàng kinh ngạc. Mấy chiếc xe tải chở những cây non vừa trưởng thành đang đỗ trong vườn hoa, phần lớn các thợ làm vườn đều đang tập trung ở đó, quản gia thì ở một bên chỉ đạo. Những cây non này... Thiếu phu nhân, cô thức rồi ạ. Ai xa, sao cô lại tới đây? Bây giờ trong vườn đang lộn xộn lắm, không thích hợp với phụ nữ có thai đâu. Quản gia tinh mắt nhìn thấy Úc Đoan Tâm lập tức lo lắng mà bước lên. Bà ta... ở Hoắc gia nhiều năm như vậy nên rất hiểu tính của thiếu gia, có thể nhận thấy rằng tình cảm giữa hai người rất sâu đậm, nhất là từ sau khi thiếu phu nhân có thai thì thiếu gia càng săn sóc chu đáo hơn, lại còn dặn dò người hầu bọn họ không được để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Không sao, là do tôi nghe thấy bên này có tiếng ồn nên qua xem thử. Úc Đoan Tâm vẫn không quen đi đến đâu là có người hầu hạ đến đó, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Mặt của quản gia hơi biến sắc, sau đó quay sang hét đám công nhân, đã bảo các người nhẹ tay nhẹ chân một chút, thế mà vẫn quấy nhiễu đến giấc ngủ của thiếu phu nhân. Mấy người công nhân và thợ làm vườn đều thất kinh. Không sao, không sao, mọi người bận rộn mà. Úc Đoan Tâm vội vã xua tay ý bảo mọi người đừng lo lắng. Thiếu phu nhân, tính tình của cô thật là tốt, không giống với cô Phương kia, thái độ của cô ta đối với người hầu chúng tôi rất kém. Quản gia cười nói. Úc Đoan Tâm mỉm cười, rời mắt về phía những cây non bên cạnh. Vườn hoa phải đổi hoa sao? Mấy cây cây này thấy quen quá. Dạ phải, chúng tôi làm theo lời dặn của phu nhân, hoa trong vườn phải đổi thành hoa quỳnh cả. Quản gia cười mà đáp. Trông hoa quỳnh. Trong lòng Úc Đoan Tâm thấy ấm áp, trong đầu lại lập tức hiện lên hình ảnh cánh hoa quỳnh bay đầy trời trong vườn hoa của biệt thự Lâm Hải. Nhưng... chuyện nàng thích hoa quỳnh lẽ ra chỉ có Hoắc Thiên Kình biết, sao lại phu nhân căn dặn chứ? Đúng vậy, quyết định của phu nhân rất đột ngột. Trong vườn hoa này vốn trồng những loại hoa mà phu nhân yêu thích, như những đám khúc này là do lão gia trồng vào lúc còn sống, nhưng không biết tại sao hôm nay đều đổi thành hoa quỳnh. Cái gì? Úc Đoan Tâm cả kinh mà nhìn từng khóm khúc cách đó không xa, trong lòng cực kỳ rối ren. Mẹ tôi đâu? À, phu nhân vừa từ thương hội trở về, có lẽ bây giờ đang uống trà trong phòng trà. Quản gia lập tức trả lời. Úc Đoan Tâm gật đầu căn dặn, trước hết hãy bảo công nhân đừng động vào. Hả? À, dạ được. Quản gia ngẩng ra một chút sau đó gật đầu. Phòng uống trà ở phía đông nam của phòng khách, những loại trà cùng dụng cụ uống trà tinh xảo bên trong cho thấy bất luận là Hoắc lão phu nhân hay Hoắc phu nhân đều có thói quen thưởng thức trà. Đi đến cửa phòng uống trà, Úc Đoan Tâm dừng bước, do dự là có nên gõ cửa hay không. Nghĩ lại thì mẹ chồng trước giờ vẫn không thích nàng. Sau hôn lễ, nàng cũng đi hưởng tuần trăng mật với Hoắc Thiên Kình ngay, thời gian ở chung với mẹ chồng rất ít. Nói thật, Ung Lan Tâm rất sợ phải ở chung với Hoắc phu nhân. Thậm chí nàng còn nhớ mình từng thầm thề rằng đánh chết cũng không vào Hoắc gia, tuyệt đối không để cho người phụ nữ sắc sảo này trở thành mẹ chồng mình. Kết quả là ông trời luôn an bài theo kiểu ghét của nào trời trao của ấy. Suy nghĩ một lúc rất lâu, Ung Lan Tâm mới đủ dũng khí mà gõ cửa phòng uống trà. Vào đi. Từ trong truyền ra giọng nói uy nghiêm của Anna Winlet. Ung Lan Tâm hít sâu một hơi, mở cửa bước vào đối diện với Anna Winlet. Không có ai nói với con là mẹ đang uống trà thì không thích có người quấy rầy sao? Trên mặt Anna Winlet lộ ra vẻ không vui, trong giọng nói cũng chứa vài phần lãnh đạm. Mặt Ung Lan Tâm có vẻ rất xấu hổ, nàng đứng đó không biết nên vào hay ra, một lúc sau mới nhẹ giọng nói. Mẹ, con xin lỗi. Ánh mắt của Anna Winnet mang theo vẻ nghiêm khắc mà nhìn nàng. Nếu đã làm phiền rồi thì tiến vào đi. Nói xong câu đó, bà lại cúi xuống, loay hoay với bộ dụng cụ uống trà một cách rất chăm chú. Mỗi động tác đều cho thấy sự thành thạo cùng tao nhã của bà. Ông Lan Tâm cắn môi, nghe lời mà ngồi xuống sofa. Mùi trà thơm thoang thoảng bay lượn trong không khí. Mỗi khi hít một hơi thì hương trà tươi mát lại theo vào phổi. Cộng thêm tiếng nhạc cổ điển du dương trong phòng, làm Ung Lan Tâm không thể không thừa nhận đây đúng là một nơi có thể làm người ta vui vẻ, thoải mái. Có biết về trà đạo không? Theo giọng nói của Anna Winnet, một chén trà thơm mát được đưa tới trước mặt Ung Lan Tâm. Ung Lan Tâm ngẩn ra sau đó khẽ lắc đầu, rồi vội vàng nhận lấy chén trà trước mặt cảm ơn mẹ. Cho dù nàng có không thích tới đâu thì rốt cuộc người phụ nữ này vẫn là mẹ chồng của nàng. Có lẽ trong lòng bà cũng không muốn như nàng, nhưng cuối cùng thì nàng cũng trở thành con dâu của bà. Cho dù là thế nào thì bà cũng là mẹ của Hoắc Thiên Kình, là mẹ của người đàn ông nàng yêu nhất. Làm tốt quan hệ với bà cũng là điều kiện đầu tiên của một nàng dâu. Anna Winlet ngồi đối diện với nàng, thấy nàng lắc đầu thì mày hơi nhíu lại. Bà nội con là người Hoa, ông nội cũng là người Hoa, cho nên bà nội con rất thích trà đạo. Ngay cả một người không tinh thông văn hóa A Đông như ta mà cũng học được trà đạo. Mẹ nghĩ điều này đối với con mà nói là không khó chứ. Con sẽ theo mẹ học về trà đạo. Ông An Tâm vội vã nói, mặc dù nàng không hiểu sao nhất định phải học trà đạo. Ừ, dường như Anna Winnet rất hài lòng với câu trả lời của nàng nên gật đầu tao nhã mà uống thêm một ngụm trà. Nếm thử đi, uống trà cũng giống như uống rượu, nếu con không thông thạo thì đều phải học. Trong lòng Ung Lan Tâm thầm gào thét nhưng vẫn ngoan ngoãn mà gật đầu hớp một ngụm. Đúng là trà ngon, ngay cả người ngoại đạo như nàng cũng có thể nhận thấy uống vào miệng như hương hoa lan, ở trong miệng rất lâu mà không tan, thơm mát dịu. Anna Winnet lại đưa cho nàng một chén khác, nếm thử cái này đi. Ung Lan Tâm nhận thấy, nhẹ nhàng hớp một ngụm, sau đó mày hơi nhíu lại. Mùi vị của chén trà này rất kém rất nhiều so với chén trước. Chén trà trước là trà đại hồng bào, ngon có tiếng của Trung Quốc. Ngoài thị trường có rất nhiều đại hồng bào, nhưng thật sự là tinh phẩm thì lại rất ít. Anna Winnet nhàn nhã mà dựa vào sofa, loại trà này mọc lên trên vách đá của Vũ Di Sơn, bây giờ chỉ còn lại vẻn vẹn có 6 cây. Lá của nó có màu xanh bóng, sau khi pha xong thì có màu cam rất sáng. Mùi hương tỏa ra chính là mùi hoa lan mà con vừa ngửi thấy. Mùi hương này thơm ngát độc đáo, có lẽ đây chính là chỗ quý của nó. Còn chén này, bà chỉ vào chén trà thứ hai, nó gọi là bạch trà, cũng có thể xem là thứ trà quý nhất trong 6 loại trà nổi tiếng nhất. Không phải bởi vì dễ uống mà là vì sản lượng của nó rất hiếm, làm thanh trà cánh mềm mịn thành màu trắng nhựa bạc nên gọi là bạch trà. Hình dáng của cánh trà như cái mầm nhú hoặc là như đóa hoa, hương thơm tươi mát. Nước trà có màu hơi xanh, uống vào mặc dù thanh đạm nhưng sau đó sẽ có vị ngọt. Ông Lan Tâm lại nâng chén trà lên, cẩn thận mà thưởng thức lại. Một lát sau, trong mắt dâng lên vẻ ngạc nhiên. Đúng là có vị hơi ngọt. Uống trà phải có tính nhẫn nại, từ từ học sẽ hiểu những đạo lý trong đó. Anna Winnet nhìn nàng một cái, trên gương mặt bình tĩnh kia không thể hiện điều gì. Bà đặt chén trà xuống, liền tiếp một câu. Việc này cũng giống như làm ăn, rèn luyện ý chí cùng tính kiên nhẫn là rất quan trọng. Lúc này ông Noãn Tâm mới bừng tỉnh, thì ra bà nội cùng mẹ chồng thích uống trà không phải để khoe khoang sự tao nhã của bản thân, mà là để tu tâm dưỡng tính, nhất là trong giới kinh doanh phức tạp này, xử sự rất chín chắn, cá tính điềm tĩnh càng rất quan trọng. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy hơi xấu hổ, thấy mình còn phải học rất nhiều. Trong nhất thời, nàng cảm thấy kính trọng bà. Cảm ơn mẹ, con hiểu rồi. Anna Winnet không nói gì thêm nữa, không khí trong phòng lại rơi vào yên tĩnh. Mẹ, có chuyện... Ông Lan Tâm phá vỡ sự yên tĩnh nhìn bà, muốn nói lại thôi. Có chuyện gì thì nói, đừng ấp a ấp ống thế. Anna Winnet vừa uống trà, vừa thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, cũng không đưa mắt nhìn nàng. Ông Lan Tâm vô thức liếm liếm môi, hắng giọng nói. Mẹ, con thấy có công nhân ngoài vườn hoa, bọn họ nói muốn trồng hoa quỳnh trong đó. Làm ồn đến con sao? Nếu tiến độ nhanh thì 1-2 ngày sẽ trồng hết toàn bộ. Anna Winnet thản nhiên nói, mẹ sẽ dặn quản gia bảo bọn họ nhẹ nhàng chút. Chuyện con muốn nói không phải cái này. Lòng Út An Tâm có chút xúc động, nàng không biết đây có phải là cách thể hiện sự quan tâm của Anna Winnet hay không. Mẹ, con nghe quản gia nói hoa quỳnh là do mẹ bảo trồng, toàn bộ hoa trong vườn phải đổi thành hoa quỳnh hết. Anna Winnet nghe thế thì khẽ nhướng mày nhìn về phía nàng. Thế nào, không phải con chỉ thích hoa quỳnh sao? Con còn thích hoa gì thì bảo quản gia mua trồng là được. Không phải mẹ ạ. Mẹ thật ra không cần phải đổi tất cả hoa quỳnh trong vườn. Quản gia nói những khóm hoa cúc kia là hoa mà mẹ thích nhất. Nếu là thứ mà mẹ thích thì sao lại đổi thành thứ khác chứ? Ông An Tâm vội vã nói. Anna Winnet nhìn nàng một cái. Khi ánh mắt liếc qua thì cũng kèm theo chút âm trầm, không dễ nhận ra, nhưng giọng nói vẫn bình thản như trước. Trồng hoa quỳnh là ý của thiên kình, hiếm khi nó yêu thương ai như con, người làm mẹ như ta còn phản đối sao?